Thần đạo Đan Tôn, chương 4183, lên bảng, gocchuyenaudio.com, Thủy Nhất đó là người mới đầy thần bí, không có người nào biết lai lịch của hắn, vô cùng thần bí. Nhưng chính dạng người này, lực bộc phát của hắn tại trúc cơ cảnh trở thành đệ nhất nhân từ trước tới nay. Lăng Hàn ngừng chân quan sát, trừ tên Thủy Nhất cao nhất ra, trên đó có màn hình ảo, phía trên liệt ra 100 cái tên. Những đều là trúc cơ cảnh hiện tại, hơn nữa là 100 người có lực bộc phát tiến vào top 100. Tên thứ nhất đương nhiên vẫn là Thủy Nhất, người giữ kỷ lục vạn cổ đệ nhất, cho dù hắn chết hay cảnh giới tăng lên, thứ nhất vẫn không đổi chỗ, chỉ cần tinh không hỏng, lại không có người siêu việt, tên của hắn sẽ vĩnh viễn sẽ ở vị trí này. Xếp tại thứ hai chính là Phá Thiên, thứ ba là Vạn Đạo. Thủy Nhất, Phá Thiên, Vạn Đạo, ba người này đều là người mới đột nhiên xuất hiện, lại là nhao nhao phá vỡ ghi chép vạn cổ, làm cho người ta líu lưỡi. Xếp hạng lực bộc phát phân thành 3 loại, phân biệt đối ứng nhân cơ bảng, thiên cơ bảng và cực cơ bảng. Đương nhiên thứ nhất cực cơ bảng tuyệt đối là thứ nhất tổng bảng, bởi vì vạn cổ tới nay, thiên tài vô số, muốn ở trúc thiên cơ hoặc là trúc nhân cơ có lực bộc phát vượt qua trúc cực cơ, có khả năng sao? Chỉ giới hạn ở thiên hải tinh, Lăng Hàn thời điểm trúc nhân cơ đã có lòng tin lực lượng mạnh nhất trúc cơ cảnh, nhưng phóng tới toàn bộ vũ trụ, thậm chí so sánh với tất cả thiên tài, hắn đương nhiên sẽ không mù quáng như thế. Hắn nhìn lướt qua trên 3 tấm bảng đều là tên Thủy Nhất đứng đầu, trên bảng xếp hạng Phá Thiên, Vạn Đạo đều bài danh thứ 2 và thứ 3 ở cực cơ bảng. Không phải lực bộc phát của bọn họ tại trúc nhân cơ cùng trúc thiên cơ không đủ, mà là bọn họ đã bước vào trúc cực cơ, trừ phi đạt đến vạn cổ đệ nhất, nếu không không có khả năng lưu tên trên nhân cơ bảng cùng thiên cơ bảng. Một bên khác có mấy người đang đo lực. Mã Ca lần này đột phá trúc thiên cơ, hơn nữa còn dung hợp một khối thượng cổ tiên thạch, thực lực có tiến bộ nghiêng trời lệch đất. Lần này, Mã Ca nhất định có thể lên bảng. Không chỉ lên bảng, còn muốn trở thành vạn cổ đệ nhất nhân. Cái gì Thủy Nhất, Vạn Đạo, đều chỉ có thể trở thành đá đặt chân của Mã Ca. Những người kia đều động viên người đang đo lực. Người được gọi là Mã Ca có tướng mạo chừng 25 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon gầy, trên người có ngạo khí. Đối với đồng bạn nịnh nọt, Mã Ca lựa chọn tiếp nhận tất cả cũng không khiêm tốn chút nào. Hắn tên là Mã Ninh, là đệ tử chân truyền của đại giáo, rất được coi trọng. Cách đó không lâu, hắn ngoài ý muốn thu được một khối tiên thạch vào lúc hắn đột phá trúc thiên cơ lại chui vào người hắn cùng dung hợp với tiên đạo cơ thạch và thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu lần này Mã Ca lên bảng, nhất định có thể thay thế đạo tử đương nhiệm. Đúng thế, cho dù danh sách này chỉ là trúc cơ, nhưng có thể chen vào trước 100 tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Mã Ca, về sau chúng ta đều đi theo ngươi lăn lộn. Tất cả mọi người tiếp tục vuốt mông ngựa. Mã Ninh cười ngạo nghễ, hắn đã chuẩn bị, việc này không hạn chế thời gian. Lăng Hàn cũng khoanh tay nhìn, hắn thích xem náo nhiệt. Tiểu tử, ngươi thật sự là vận khí tốt, có thể nhìn thấy thời khắc lịch sử. Có người nhìn thấy Lăng Hàn, cũng nói với hắn. Lăng Hàn phun nước bọt khinh bỉ, người. gocchuyenaudio.com, trên bảng đều là trúc cơ hiện tại, làm sao có thể là thời khắc lịch sử. Trừ phi lực áp vạn cổ trở thành đệ nhất từ trước tới nay mới gọi là thời khắc lịch sử. Hắn lười chấp nhất với những người này, hơn nữa thông qua tinh đấu, đánh cũng không đau, không cần uổng phí sức lực. Mã Ninh cũng nhìn thấy Lăng Hàn, vẻ mặt hắn đầy ngạo mạn, hắn muốn nhìn thấy thời khắc quật khởi của mình. Hắn xuất thủ oanh, thân thể hắn xông lên như một con mãng nghiêu. Bành, hắn thật sự tới đo khí lực, mặt chịu lực là vách tường lớn như vậy, căn bản không cần lo lắng sẽ đánh lệch. Sau khi va chạm, vách tường giống như mặt chịu lực có con số nổi lên, cuối cùng ngừng lại. 6, 6, 7, 5, cái gì, mới 6.675 tiêu chuẩn lực. Không phải chứ, trước đó đạo tử còn đánh ra hơn 7.000 tiêu chuẩn lực. Đám tiểu đồng bạn của Mã Ninh đều bàn luận khe khẽ, mặc dù lực lượng cũng không thể đại biểu tất cả, nó là thể hiện chiến lực trực quan nhất. Mã Ninh lại thẹn quá hóa giận, lần này hắn lòng tin tràn đầy, dự định sẽ lên bảng, thậm chí trở thành vạn cổ đệ nhất, trở thành đạo tử là chuyện đinh đã đóng cột. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hiện thực lại tàn khốc như thế. Hắn, kém xa quá, vừa rồi ta không phát huy tốt, hắn nói, lần này hắn làm chuẩn bị, muốn bắt đầu lần nữa. Lăng Hàn liền khó chịu, lực quán cũng không phải nhà ngươi mở, cũng không thể một mình ngươi chiếm. Hắn đi tới, thái độ hết sức rõ ràng. Cút, Mã Ninh quát, đúng đấy, ở trước mặt Mã Ca nhà ta, ngươi có tư cách gì tiến lên. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem, ngươi và Mã Ca kém mấy tinh thể, không muốn ảnh hưởng Mã Ca. Cút sang một bên, những người kia cũng nhao nhao quát lớn, có người thậm chí xô đẩy. Lăng Hàn hừ một tiếng, linh hồn biến thành thực thể là có thể động thủ. Hắn khe khẽ rung lên, bành, đánh người kia bay ra ngoài. thật to gan, lại dám động thủ với chúng ta. Chán sống, tất cả mọi người quát lớn, bọn họ đều là người cùng một tinh thể, cũng theo Mã Ninh Diễu võ dương oai, không kiêng kỵ đã quen. Lăng Hàn không thèm để ý, hắn bước nhanh về phía trước. Mã Ninh muốn ngăn cản nhưng Lăng Hàn đã xuất quyền, hắn đánh vào máy đo lực. Không có kỹ pháp gì, chỉ là một quyền phổ thông. Bành, máy đo khí lực run lên rất mạnh, sau đó chữ số hiện ra, không ngừng chớp động lên, rất nhanh liền ngừng lại. 37.588, T, chỉ trong nháy mắt đám người Mã Ninh nuốt nước bọt ừng ực, mặc dù bọn họ là linh hồn thể căn bản không có nước bọt có thể nuốt, đây chỉ là động tác vô ý thức mà thôi. Hơn 3 vạn, gần 4 vạn, so sánh với nhau, Mã Ninh đánh ra hơn 6.000 tiêu chuẩn lực tính là cái gì? Lực lượng thật sự không phải toàn bộ chiến lực, nó lại là bộ phận trọng yếu nhất tạo thành chiến lực. Lực lượng song phương kém gấp 6 lần, chiến lực là nghiền ép. Hơn nữa, bỗng nhiên bọn họ nghĩ tới một kích của Mã Ninh cần chuẩn bị thật lâu, mà Lăng Hàn chỉ tùy ý đánh một quyền. Nhìn, lên bảng, có người nhỏ giọng nói. Quả nhiên, 100 người đứng đầu có thêm một người, hơn nữa còn xếp tới vị trí 76. Nói cách khác, lực bộc phát của Lăng Hàn hiện nay xếp thứ 76 trong Trúc Thiên Cơ, thành tích này đủ kinh động vũ trụ, cho dù là đại giáo nào cũng cướp thu đệ tử. Tình không đệ nhất nhân, có người thì thào, đây là lần đầu tiên Lăng Hàn lên bảng, cho dù đánh. Góc truyện audio.com, vỡ ghi chép gì, lên bảng chính là cái tên này. Cách chương.